Harry Potter, Harry Potter chi chuộc tội, quyển 1 chương 37, trước lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói tới lão chúa tể hắc ám rối rắm thế nào trong Nermangard nữa, Lucius đen mặt về nhà gia tộc ai bị người trộm mộ cũng không thể có sắc mặt tốt được, hơn nữa lại ngay trước khi y sắp đính hôn, Lucius không thể không suy đoán có phải quý tộc kia định làm y mất hết mặt mũi trước Voldemort hay không. Nhớ tới lễ đính hôn, Lucius không thể không nghĩ tới vị hôn thê của mình, Narcissus không phải không tốt, ngược lại, nếu không gặp được sếp, Narcissus chính là lựa chọn tốt nhất của Lucius. Mái tóc bạch kim, mắt lam, da thất không tồi. Lucius chắc chắn nếu ngược thời gian, mình sẽ yêu cô tựa như tương lai, mà sếp đã miêu tả vậy. Đáng tiếc vận mệnh như là một đứa trẻ con thích chơi đùa, sếp của y lại đi vào cuộc sống y đầu tiên, kết quả mang đi trái tim thuộc về Lucius. Sai lầm ngẫu nhiên, Abraxa chết, mình vẫn đi theo Voldemort, mắt thấy cũng không thể không đón Narcissus. Lucius không có cách nào, y vốn muốn đẩy sếp ra rất xa, nhưng không nghĩ tới sếp của y lại tự trở về. Chứng chỉ cấp A nhà bào chế thuốc. Đương nhiên Lucius sẽ biết được thành công vĩ đại của máu lai Slytherin, y mang theo dáng vẻ như không có việc gì, nhưng lại âm thầm hận đến chết. Y làm nhiều như vậy, ngoài việc bảo vệ gia tộc chỉ là mong đẩy Snape ra khỏi lực chú ý của Voldemort, hiện tại thì tốt rồi, bản thân cậu ấy lại chui vào trong. Lucius có thể hiểu được ý định của Snape, làm cho y vừa tức giận lại đắc ý, dù sếp của y có mục đích gì, cậu ấy luôn để ý tới mình nhưng Snape không thèm quan tâm mình cũng làm Lucius cảm thấy tức giận. Y không chỉ một lần lấy gương hai mặt ra, nếu sếp của y đã đoán ra ý định cũng như biểu lộ thái độ của y, vậy Lucius sẽ không còn chần chừ liên hệ với Snape, nhưng càng để ý lại càng sợ hãi. Dù sao Lucius cũng tự quyết định, dựa vào hiểu biết về Snape, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tốt, cũng vì vậy, Lucius bỏ lỡ cơ hội giải thích duy nhất với Snape trước lễ đính hôn, mà y cũng thật không ngờ Snape lại tham dự lễ đính hôn của mình. Narcissus cũng không nói cho Lucius cô mời Snape, thậm chí vào lần Lucius kiểm tra đối chiếu danh sách khách mời cô cũng bỏ tên Snape ra. Cô biết mình làm vậy là không lý trí, đám hỏi giữa các quý tộc ít có tình cảm, nhưng cô thật sự thích Lucius, sẽ luôn nỗ lực vì mình, ít nhất cô muốn biết tâm tư chân chính của người chồng tương lai. Mà mời Snape đến trong khi anh ấy hoàn toàn không biết sẽ là một cơ hội tốt nhất. Narcissus tin tưởng, dù xảy ra chuyện gì, Lucius tuyệt đối sẽ không trở mặt với mình trên lễ đính hôn, thể diện quý tộc là không thể ném đi, hơn nữa lại còn do Voldemort tự mình chủ trì. Đến lúc đó giữa họ không có gì ngăn cản, dù có gì đi nữa thì Narcissus cũng chắc chắn có thể xóa bỏ ý tưởng của tên máu lai kia, đồng thời nghĩ cách kéo Lucius về với mình. Giới phù thủy chưa từng có sự kiện ly hôn, mà lần hôn nhân này dù Narcissus có đồng ý hay không thì Black luôn đáp ứng. Vì Lucius còn chưa trưởng thành nên lễ đính hôn sẽ tổ chức trước khi kỳ nghỉ Giáng sinh chấm dứt, dù sao tuy Lucius đã kế thừa vị trí gia chủ nhưng phần lớn khách y mời đều là học sinh trong trường. Hơn nữa lễ đính hôn này là do Voldemort chủ trì, càng có nhiều rắn lớn rắn nhỏ đứng thành hàng. Hôm nay, biệt thự Malfoy trang trí vô cùng trang trọng, Lucius làm chủ nhân đứng ở cửa đón khách, trên mặt Orion Black đắc chí mãn nguyện cười, chạy lại giữa các khách mời. Đám hỏi gia tộc Malfoy và gia tộc Black. Bắt đầu, tôi là đường ranh giới Lucius tổ chức đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Snape tiến vào là đại diện cho giáo sư Slughorn, Slytherin gian xảo này hợp lý vặn lời mời của Narcissus. Nếu mời con đại diện thầy, thầy sẽ không đi, đúng lúc còn chưa hoàn thành một độc dược. Đây là lý do bên ngoài của Slughorn, thật ra hai bên đều rõ ràng, Slughorn sợ lắc lư giữa hai đầu. Có điều tuy hai bên trắng đen không có cảm tình gì với hành vi này, nhưng ngải Slughorn có tác dụng trong chiến tranh, hai bên trắng đen đều ăn ý không quá ép buộc, dù sao ai cũng không muốn cho mình thêm một kẻ thù, nhất là kẻ thù này có thể trở thành chiến hữu với mình. Người tiếp đãi Snape là gia chủ Black, lý do rất đơn giản, Voldemort rất có cảm tình với nhóc con máu lai lấy được chứng chỉ cấp A nhà bào chế thuốc, vừa lúc cũng nhân cơ hội hôm nay tuyên bố với giới quý tộc ngài coi trọng Snape. Voldemort hiểu được cảm nhận làm máu lai Slytherin, một khi có người cho cậu ta cơ hội đi về phía trước tuyệt đối cậu ta sẽ cảm động rơi nước mắt. Không thể không nói, Voldemort nắm đúng tâm trạng Snape, nếu không phải Snape đến từ tương lai, thì ngày nay có thể rất không yên lòng. Những ai biết cũng cố gắng về sau không trêu chọc máu lai Slytherin này, ai bảo người ta có tài năng, bỏ qua gia chủ chi thư Prin đứng một bên, đúng là sỉ nhục máu trong đó. À, Severus, sư phụ của cháu thế nào rồi? Orion ra vẻ quen thuộc, thầy khỏe lắm ạ, Snape ngay ngắn cúi đầu, Orion cũng nghĩ vì Slughorn ngừa học đồ làm ông ta mất mặt mà cố ý dậy. Vậy thì tự nhiên đi nhé, Orion nhanh chóng rời khỏi ông ta, chỉ cần cho Lord thấy thái độ là được. Snape đứng một mình ở góc vườn hoa, hôm nay vườn hoa biệt thự Malfoy được trang trí, mấy bàn ăn rất dài, không ngừng có gia tinh bưng theo trà và đồ ăn, rượu đặt lên, ở giữa đặt một cái bàn, rõ ràng là cho đôi tân nhân thề nguyện. Tư duy Snape có chút mơ hồ, lần trước ký ức ở biệt thự Malfoy như còn rõ ràng trước mắt, hiện tại cảnh còn người mất. Đương nhiên, vẻ mặt ung dung vốn có của Snape không lộ ra cảm xúc gì, chỉ cho người khác cho rằng anh đang nghiêm túc. Đàn anh Ed, Snape, một giọng nói sợ hãi vang lên cạnh Snape. Snape quay đầu thấy Regulus Black đứng cạnh mình, đang giả vờ bình tĩnh. Có lẽ cậu chủ nhỏ Black nên làm đầu óc nhồi đầy cỏ lác của mình tỉnh táo lại, tôi tên Snape, không phải là Ed, Snape. Được rồi, nhát gan, yếu đuối. Lại là một Black, Snape lập tức tìm được chỗ giải tỏa. Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ Black cũng không biết việc gọi tên đối phương một cách chính xác là lễ nghi cơ bản của quý tộc sao, hay là gia chủ tương lai Black tôn quý chướng mắt tôi là máu lai hèn mọn. Regulus chưa từng gặp qua tư thế này, cho tới giờ đứa nhỏ vẫn rất chân thành xấu hổ đỏ bừng mặt trong lòng hận mình chưa từng xuất hiện. Thật ra lý do Regulus xuất hiện rất đơn giản, Narcissus nhờ và bản thân cậu tò mò. Là đứa con trai út không được coi trọng, Regulus chưa từng nhận được sự chú ý, cha mẹ vĩnh viễn chú ý tới anh trai. Sirius đã biết sử dụng thần chú, Sirius biết cưỡi chổi, Sirius bắt đầu học lễ nghi. Dù vợ chồng Black có mục đích gì, con thứ hai nhà Black trở nên nhát gan yếu đuối và lại không đủ trình độ kế thừa là sự thật. Nếu không phải Sirius phản nghịch có lẽ Regulus cũng sẽ là một. Cậu chủ nhỏ Black không tài năng gì. Khi còn sống, nhưng Merlin lại đột ngột sửa kịch bản, Sirius trực tiếp phản nghịch bị đuổi khỏi gia tộc Black, Regulus gần như là bị ép buộc ra mặt. Kết quả tạo thành hiện trạng, một người thừa kế hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ chồng Black vô số lần thất vọng cảm thán kích thích lòng tự trọng của Regulus, vì một lần quá căng thẳng thực hiện kém, từ đó tuần hoàn ác tính thế nên nếu không phải mũ phân loại phân cậu tới Slytherin, vợ chồng Black thậm chí cho rằng cậu phải vào Hufflepuff. Có đôi khi Regulus cũng hoài nghi, nếu không phải anh trai mình quá mức phản nghịch ba mẹ sao lại chú ý tới mình chứ? Bởi vậy, Regulus có một loại cảm giác chiến hữu quỷ dị với Snape luôn đả kích Sirius trầm trọng, điều này cũng khiến cậu là một số ít người trong gia tộc Black có cảm tình với Snape. Narcissus thì không nói, nhưng Bella và Andromeda cũng ngứa mắt Snape, người trước vì huyết thống Snape, người sau vì lời đồn của Snape và em chồng tương lai của cô. Trước lễ đính hôn hôm nay, Regulus được Narcissa nhờ quấn chặt bên Snape, cô không hy vọng lễ đính hôn mình có sự cố nào, về phương diện khác, có lẽ cô muốn một người giúp quan sát phản ứng của Snape, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho nên, khi Lucius mặc lễ phục đi ra đã thấy em trai vợ tương lai đứng cạnh sếp. Của y căng thẳng không biết nói gì rồi giả vờ không kiên nhẫn, Lucius quen thuộc vẻ mặt kia thế nào, thật giống như mỗi lần mình lôi kéo cậu bắt cậu làm chuyện gì cậu không muốn vậy. Khác với Regulus, dù biểu hiện Snape có không kiên nhẫn bao nhiêu thì cuối cùng anh sẽ thỏa hiệp với Lucius. Lucius tham lam nhìn vẻ mặt sinh động của Snape, người sau hiển nhiên chú ý tới có người đang nhìn mình, liếc qua, hai người đều ngẩn ra. Rất nhanh Snape phản ứng, khẩu hình nói. Chúc mừng, trong lòng Lucius tràn đầy chua xót, y mở to mắt nhìn đối tượng mình yêu bằng toàn bộ linh hồn quay đầu nhìn người đàn ông khác, hoặc là cậu bé khác. Không thèm quan tâm hắn là ai, giờ phút này Lucius chỉ muốn làm thịt người thừa kế Black thôi. Lucius, lễ đính hôn bắt đầu, giọng Orion kéo y về hiện thực, ông ta theo tầm mắt của Lucius thấy được Snape, Sissy cố ý mời Severus tới, thầy giáo của cậu ta cũng không hợp tham dự nơi như này. Dù có lòng hay không, Orion đều muốn đẩy Narcissus lên trước. Lucius cảm thấy cho tới giờ mình chưa từng hận ai như vậy. Narcissus, vị hôn thê y sắp sửa ký kết khế ước, cứ thế tàn nhẫn đưa sự thật ra trước mặt y và sếp của y, không cho tránh né. Lucius cố gắng bình tĩnh, đầu tiên y chỉnh lý một chút dây xích hình rắn quấn quanh cổ tay trái của mình, lại nắm chặt gậy rắn trong tay, y là một Malfoy. Cách chương.